Võng du tê bất kiến tê chương 1, góc truyện audio.com. Ngày đó Lý Kiêu ở chủ thành nhận nhiệm vụ phó bản hàng ngày, xem trên kênh thế giới cũng đang kêu gọi tổ đội đi phó bản, tùy tiện tìm cái đội xin tiến vào, sau khi vào thì thấy có một vạn hoa, một thuần dương vạn hoa quyết đoán đem chức đội trưởng giao cho Lý Kiêu. Lý Kiêu trên kênh thế giới hô một câu, phó bản ngày bắt nào làm thì vào đội A, bắt dùng các skill có tác dụng tăng máu hay mana, nội lực, lên đồng đội, người chơi hay chính bản thân, chính là vú em trong đoàn. Trong VL3 có 3 phái bắp là Vạn Hoa, Thất Tú, và Ngũ Độc. Lập tức có người xin vào đội, là một Thất Tú. Tiếp theo đó có một Hòa Thượng cũng xin vào. Lý Kiêu nghĩ thầm, chẳng lẽ Hòa Thượng còn có thể bắp à, lại muốn vào đội, dù sao cũng còn thiếu một người, phái nào cũng đều không sao cả, liền cho Hòa Thượng vào đội. Tổ đội phó bản hàng ngày tối đa là 5 người. Kết quả Thất Tú vừa thấy, lập tức đã nói. Thiên Sách đem Hòa Thượng đá ra. Lý Kiêu còn chưa có kịp phản ứng, Hòa Thượng liền dùng kênh mật nói với hắn. Đừng đá, lão bà của ta. Email protected. Lý Kiêu đối với màn hình nhìn 10 giây đồng hồ, mới hiểu được Hòa Thượng đang nói cái gì, ý là đừng đá cậu, Thất Tú là lão bà của cậu, lão bà chính là đang giận dỗi. Ta sát còn khoe ra lão bà. Đội ngũ loan câu, Thiên Sách đem đội trưởng cho ta. Đội ngũ loan câu, Thiên Sách đem đội trưởng cho ta. Đội ngũ loan câu, Thiên Sách đem đội trưởng cho ta. Thất Tú thấy Lý Kiêu không có động tác gì, bắt đầu đánh chữ trên kênh đội ngũ. Lý Kiêu nghĩ thầm việc nhà các ngươi tự mình giải quyết đi, nhưng nhìn hai người cũng chưa có ý lui đội, chính mình cũng đã muốn tiến vào phó bản nên cũng lười để ý, liền nói một câu. Vào phó bản tập hợp, Thất Tú liền câm miệng. Lý Kiêu nhìn thoáng qua thanh máu của Hòa Thượng, rất là dọa người a, nhất định là trang bị phòng ngự của tăng, hơn nữa chờ tất cả mọi người chạy đến boss đầu tiên cậu ta cũng chưa đổi lại trang bị. Tăng, chính là bị thịt đứng ra cho quái đánh, nhận hết mọi sát thương do quái gây ra, để những thành viên khác có thể yên tâm mà đánh quái. Trong VL3 các phái tăng như Thiếu Lâm, Minh Giao, Thiên Sách. Mỗi phái đều có hai đường luyện, như vừa tăng, vừa DMG hoặc vừa DMG vừa bắp, mỗi đường có một cách tăng kinh mạch tâm pháp khác nhau, trang bị dùng để đánh quái cũng chia làm hai loại là trang bị phòng ngự dùng để tăng quái, trang bị công kích để DMG quái, ở trên anh Hòa Thượng mặc đồ phòng ngự dùng tăng quái. Lý Kiêu khó được quan tâm trang bị người khác, nay lại nhấp vào trang bị của Hòa Thượng nhìn, cứ thật không sai biệt lắm, quả nhiên là phẩm chất cao nhất. Lý Kiêu nhìn trên tay mình cây thương màu cam nghiêng về đặc tính tấn công. DMG, hắn đối với việc đem một thân trang bị phòng ngự tăng, chỉnh đến cao cấp như vậy thật sự là không thể lý giải nổi. Lý Kiêu là một PvP ngoạn gia, bình thường chỉ PK, giết người lấy chiến giới, vì nhiệm vụ hàng ngày nên hắn cũng chỉ đi phó bản ngày 5 người, chính là phó bản nhỏ, những phó bản lớn cần lập đoàn cũng chưa từng đi qua. PvP, đấu solo 1 vs 1, PK, viết tắt của Player Killer. Hắn bình thường một thân trang bị mua bằng uy danh, sau khi 5 người tiến vào phó bản, hắn dùng công kích tâm pháp đánh boss. DMG, máu tuột thì dùng chiêu giảm sát thương, cũng chưa thấy qua không được. À, ảnh mặc đồ dùng đánh người mà lại dùng tâm pháp đánh quái để đi phó bản. Về phần trang bị phòng ngự, tăng, và vân vân, có thể ăn sao, góc truyện audio.com. Ngay tại lúc hắn còn đang suy nghĩ Hòa Thượng sao còn chưa đổi trang bị DMG để đánh boss thì Hòa Thượng đã muốn giơ gậy gộc hướng trên người boss mà đánh. Đội ngũ hai người bên kia hiển nhiên cũng sửng sốt, tất cả mọi người đều cho rằng Lý Kiêu này Thiên Sách là tăng, ai biết Hòa Thượng lên trước. Bất quá ai tăng đều không sao cả, Vạn Hoa cùng Thuần Dương lập tức đuổi kịp. Lý Kiêu trong lòng có điểm khó chịu, nhưng là lười so đo, tự bắt cho mình rồi cũng chạy theo đánh. Kết quả Thất Tú không thêm máu. Kỳ thật cũng không đúng, là Thất Tú không thêm máu cho Hòa Thượng, nàng thêm cho Vạn Hoa, Thuần Dương cùng Lý Kiêu chính là mặc kệ Thiếu Lâm, liền một chút xíu cũng không cho. Hòa Thượng sử dụng hết tất cả các chiêu giảm thương, kết quả vẫn là không chống cự nổi, té trên mặt đất. Lý Kiêu quyết đoán tiếp nhận cừu hận của boss, Thất Tú lập tức xông lên thêm máu, 4 người cùng nhau đánh. Đang trong trạng thái chiến đấu nên không thể hồi sinh, Hòa Thượng liền như vậy nằm trên đất. Đánh xong boss đầu, vú em cũng không thèm quay đầu lại một cái, cứ thế hướng chỗ boss 2 mà đi, Hòa Thượng yên lặng tự đứng lên, tĩnh tọa hồi máu, chuyển qua tâm pháp công kích cũng thay luôn trang bị công kích. Đồ DMG quái nè, Lý Kiêu lại nhìn trang bị công kích của Hòa Thượng so với trang bị phòng ngự kém hơn. Yêu, xem ra là một MTA, MT, main. Tăng, chủ tăng bảo trì cho boss công kích mình và chỉ công kích duy nhất mình, luôn là tăng trong đoàn. Thời điểm đánh boss 2, Thất Tú như trước không thêm máu cho Hòa Thượng, nàng tình nguyện từng bước thêm máu cho những người khác, đánh boss lâu hơn một chút cũng không cấp Hòa Thượng một giọt máu, mọi người đánh hơi vất vả. Vạn Hoa Thuần Dương yên lặng mà xài chiêu giảm thương, sợ chọc đến vú em thì càng bát quái hơn. Hòa Thượng cũng im lặng tự mình mở giảm thương, xài siêu tăng phần trăm máu, rồi dùng đan dược hồi máu tăng máu, cư nhiên cũng sống được qua ải. Đánh xong boss 2, Thất Tú ở trong đội ngũ đánh chữ. Đội ngũ Loan Câu, đừng mật ta, lão nương chính là không quay về. Đội ngũ Loan Câu, bang chủ phu nhân không dậy nổi à, lão nương không hiếm lạ cái kia phá hoại đoàn. Đội ngũ Loan Câu, mặc kệ, coi như lão nương thưởng cho à đi. Lý Kiêu vừa thấy đã biết, lại là đánh phó bản nhưng trang bị phân phối không công bằng, bang chủ phu nhân chính là người cố tình tranh giành trang bị trong lời nói. Lý Kiêu bổ não một cái, chính mình làm một động tác móc mũi, là nam nhân nên nói. Lão bà, ta đem trang bị này cho ngươi, còn tiện nhân thì đem giết 100 lần rồi biến. Kết quả Hòa Thượng liền đánh ra 3 cái dấu chấm, đội ngũ 8.000 dặm đường. Tất cả mọi người không nói nữa, yên lặng đánh xong boss 3, sau đó giải tán nhóm. Sau khi ra phó bản, Lý Kiêu liếc mắt nhìn Hòa Thượng một cái, yêu, hạo khí minh, đối lập trận doanh A, kiếm tam hay võ lâm 3D chia ra 3 phe là ác nhân cốc và hạo khí minh và trung lập, người chơi có thể chọn trung lập không vào phe nhưng như thế thì không thể tham gia nhiều hoạt động phe. Người chơi ở hai phe đối lập nhau sẽ thấy tên của đối phương có màu đỏ khi người đó không đóng dạng phe. Hắn không tiếng động cười cười, thêm cái tên Hòa Thượng. 8.000 dặm đường, kia vào danh sách cừu nhân, sau đó lên ngựa chạy qua, dùng mấy thương liền đâm chết Hòa Thượng một thân trang bị dùng đi phó bản, tiếp theo hắn liền thấy một hàng chữ của hệ thống soạt ra ở bên cạnh. Khóc chuyện audio.com, phụ cận dũng mãnh thiện chiến đánh chết 8.000 dặm đường. 8.000 dặm đường không khóc tiếp tục đứng lên, vừa rồi cái kia vú em Thất Tú Loan Câu vẫn đứng ở bên cạnh. Lý Kiêu nhìn thấy đỉnh đầu của Thất Tú trống rỗng, không có tên bang hội, liền nói với nàng. Mỹ nữ, muốn vào bang hội của chúng ta không, thấy khó chịu ai liền giết chết hắn Nga. Loan Câu do dự một chút nói, nhưng mà ta là trung lập, vào ác nhân cốc là được rồi, sau đó có thể đi chiến trường Nga. Nàng lại do dự một chút, sau đó nói, được, kết quả, Lý Kiêu liền thấy Hòa Thượng 8.000 dặm đường vẫn luôn nằm trên mặt đất lập tức biến mất trở về doanh địa hồi sinh. Trang bị trong VL3 có thể mua bằng 3 loại điểm. Mua bằng điểm cống hiến bang đồ này chuyên dùng cho đi phó bản. Mua bằng điểm nghĩa hiệp, đồ này cũng dùng để đi phó bản đánh boss, có điều điểm nghĩa hiệp phải cày rất lâu mới đủ để mua đồ. Mua bằng điểm uy danh, đồ này chuyên dùng để PK đánh người. Để có mấy cái điểm trên thì mỗi ngày làm khoảng chục cái nhiệm vụ hàng ngày để tích lũy thì khoảng một tuần sẽ mua được một món. Hơi lâu nhỉ, đánh boss thì dùng trang bị PVE màu ít, đam to mua bằng cống hiến bang. Chia làm hai loại, một loại là DMG, một loại là tăng. Đánh người thì dùng trang bị PVP máu nhiều, phòng ngự cao mua bằng uy danh. Lý Kiêu chỉ chuyên PVP nên ảnh chỉ có đồ PVP. GT, ảnh mặc PVP đánh quái luôn. Hòa Thượng là chủ tăng nên lúc đầu ảnh mặc PVE tăng quái, mà Thất Tú lại không bắp cho ảnh nữa, làm bị thịt cho quái đánh mà không được bắp. GT, đai, nên cuối cùng ảnh đành chuyển qua mặc đồ đam luôn, nhường vị trí tăng lại cho anh Kiêu. Cảm ơn bạn Liz đã nhắc mình cái này. LT, 3, Mi, có khá nhiều kiến thức trong game nên mình chú thích hơi lộn xộn trong bản edit, hy vọng mọi người sẽ hiểu được. Domohoi chương 2 giống như Thiếu Lâm không có nhân vật nữ thì Thất Tú không có nhân vật nam. Có điều Thiếu Lâm không có NPC nữ nhưng Thất Tú thì có NPC nam. Anh trong hình tên là Tôn Phi Lượng, nam NPC duy nhất của Thất Tú, nhưng ngặt nỗi ảnh vì bánh bèo mà bị hủy dung mới hận chứ. Email protected cách chương.